Em chỉ cười và chúc phúc cho anh. Hạ Cầm, em ác lắm. Doãn Chí Đằng chốt lại một câu. Em... Hạ Cầm cố nuốt nuốt bọt, phản biện. Làm sao em biết điều đó là sự đùa giỡn chứ? Khi chuyện đó là chuyện trọng đại của một đời người. Chính cái ngày em quay trở về thành phố S, em đã thấy anh đứng đợi một cô gái từ cục dân chính thành phố S đi ra. Cô xô Doãn Chí Đằng ra, được thế lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải tường. Em đã nhìn anh rất lâu, lâu cho đến khi một cô gái bước từ cục dân chính bước xuống, cầm hai tờ giấy gì đó màu đỏ rực cười cùng anh. Dù không thấy rõ, em vẫn biết đó là giấy đăng ký kết hôn. Doãn Chí Đằng bất động rất lâu như là lật lại trí nhớ của chính mình. Từ khuôn mặt đăm chiêu, dần dà anh đã nhớ lại ký ức hôm đó, bỏ lại gần cô, lại chẳng màn cô thích hay không, ôm cô vào lòng. Buông em ra, anh đừng mãi đụng chạm vào em được không? Em đang nói chuyện đàng hoàng cùng anh đấy. Hạ Cầm cô muốn một cuộc nói chuyện rõ ràng cùng anh, cô không muốn cứ mãi bị va chạm như vậy. Hạ Cầm, em lại lầm nữa rồi. Anh nới lỏng tay của mình, không còn ôm cô nữa. Anh hôn một cái vào trán cô mới tiếp nói. Cô gái đó là Bối Sam, bạn thân của Hạ An, em nhớ chứ? Bối Sam và Ước Thành, người em gặp ở đế đài đã kết hôn. Hôm em nhìn thấy Ước Thành phải tham gia một vụ xét xử lớn không đến được. Bối Sam là cấp dưới của anh. Lúc ấy anh cũng cần tìm Hạ An nên đi ra ngoài. Bối Sam xin đi chung, thế là tiện đường ghé cục dân chính lấy giấy đăng ký kết hôn của cô ấy luôn. Không phải giấy kết hôn liền có trong ngày được sao? Hạ Cầm nghi hoặc, mặc dù đúng là chiều hôm đó cô đã gặp Hạ An bước xuống từ xe của Doãn Chí Đằng. Cái này thì anh không rõ nữa, Hạ Cầm. Em đừng chất vấn anh được không? Thật sự anh không hề nói dối. Doãn Chí Đằng khổ tâm cầm lấy tay của cô, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô rồi áp vào lồng ngực của anh. Hạ Cầm, tim của anh đang đập rất nhanh. Em hiểu mà, đúng không? Hạ Cầm bây giờ mắt lại đỏ hoe, môi cô mím lại lắc đầu. Em không biết, em đang rất rối bời. Vậy hãy nói cho anh biết, hiện tại em có muốn bên anh không? Anh cúi gằm mặt, từ từ tiến lại gần cô, đến khi hai người có thể nhìn thấy bóng dáng của người đối diện trong mắt nhau. Ánh mắt của Doãn Chí Đằng như dồn Hạ Cầm vào ngõ cụt, gây áp lực lên cô cực kỳ lớn. Cô hít thở không thông nổi, yếu xìu đầu hàng. Cô ngước đôi mắt đầy sương mù nhìn anh, chậm rãi nói những câu đầy thử thách. Thử thách cho anh cũng chính là thử thách cho chính mình. Em nghĩ giữa em và anh chẳng có một điểm nào hợp cả. Chí Đằng, anh có một cơ đồ sáng lạng với sự nghiệp và khuôn mặt của anh. Tìm người yêu có bao giờ là khó? Vì sao cứ phải là em? Một người phụ nữ đã có một đời chồng, còn có một đứa con mọn bên cạnh. Chí Đằng, đừng vì không có được em mà làm mất đi nhiều cơ hội của chính mình. Em không đáng đâu. Có khi anh ở bên em một ngày rồi sẽ chán ghét em nhanh thôi. Anh rồi sẽ khám phá ra em không như anh mong đợi, không như anh đã từng yêu thích. Thế nên đừng tốn thời gian thì hơn. Phụ nữ là như vậy, luôn nhu nhược như thế. Cô nói xong nhắm mắt lại. Cô sợ thấy diễn biến tiếp theo của khuôn mặt anh, sợ anh sẽ hùng hổ đứng dậy bước đi, nên chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại, sẽ không phải rơi nước mắt sớm. Đúng như cô mong muốn, cô nghe tiếng động anh đứng dậy. Cô nghe tiếng giày của anh chạm đất, nghe tiếng đi xa dần, tiếng mở cửa, tiếng cửa đóng sầm lại. Cô mở mắt ra, nước mắt thay nhau tuôn xuống. Không cần phải nín nhịn, cũng không cần phải dùng tay quệt nước mắt, cứ trực trào ra như đã từng rất lâu rồi chưa được khóc vậy. Cô dựa vào tường nấc nghẹn. Doãn Chí Đằng, anh đúng là đồ khốn khiếp, chỉ mới thử thách một tí đã cong giò bỏ đi. Tôi sẽ không thèm anh nữa, tôi sẽ không yêu anh nữa, đồ người thiếu kiên nhẫn chết tiệt kia. Lúc cô còn chưa khóc đã đời, mặt mũi còn tèm nhem, cái tên đàn ông cô nguyền rủa bỗng lại xuất hiện trong phòng. Anh đóng cửa phòng lại, đi đến bên cạnh cô, rồi nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, nhìn cô cười trêu chọc. Anh đi có một tí mà em đã khóc vì nhớ anh rồi sao? Chà, mặt mũi tèm nhem hết cả rồi. Doãn Chí Đằng vừa trách yêu vừa dùng tay lau đi nước mắt của cô. Chí Đằng, sao anh quay trở lại? Hạ Cầm không tin được, cô lắp bắp hỏi. Vì có người đang khóc vì anh không thể bỏ đi được. Doãn Chí Đằng cong môi cười, một đường cong rất đẹp. Dường như cảm thấy mình bị chơi xỏ, Hạ Cầm vô cùng giận dữ. Đồ xấu xa. Hạ Cầm tức giận, cô đẩy anh ra, đứng dậy, không ngờ đôi chân yếu ớt của cô lại không nghe lời cô lúc này, không trụ vững nổi, đổ nhào ra đằng trước. Doãn Chí Đằng đã nhanh tay ôm chầm lấy cô, lưng đỡ trội cho cô. Một giây sau, hai người té nằm xuống đất. Anh có sao không? Hạ Cầm từ giận dữ chuyển sang lo lắng. Cô vẫn nằm trên người anh, vỗ má anh vài phát. Anh lắc đầu cười, anh không sao. Đây là lần thứ mấy anh nói không sao rồi nhỉ? Hạ Cầm ngửi được mùi lạ. Anh uống rượu ư? Hạ Cầm quá gần anh nên có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng phản phất từ người của anh. Ừ, khi nãy anh uống hết hơn nửa chai whisky một ít. Giọng của anh pha một chút khàn khàn nam tính. Nửa chai? Em nhớ anh đi chưa đầy 5 phút nha. Cô chất vấn anh. Doãn Chí Đằng cười cười. Chắc Viễn bảo nếu anh tu một hơi hết hơn nửa chai whisky mới cho anh dẫn em đi. Anh thở dài một làn hơi đầy mùi whisky nói tiếp. Cuối cùng cũng xong. Hôm nay em không cần đi làm. Anh thật điên rồi. Hạ Cầm không ngăn được lời mình nói thốt lên. Đúng vậy, anh sắp điên vì em rồi. Nếu hôm nay mà không nguyện ở cùng anh sẽ phát điên lên mất. Doãn Chí Đằng cười hì hì, nhưng lời thì không một chút giả dối. Lời anh kiên định, chắc nịch, như nếu cô không đồng ý, anh sẽ điên lên thật sự. Hạ Cầm nghe đau xót cả lòng, cô dựa đầu xuống cằm anh, thở dài thườn thượt. Được, em sẽ ở cùng anh. Lúc cô bước ngang Dực Thanh và Trác Viễn đang đứng ở ngay bậc thang lên xuống tầng trệt nhà hàng, trên tay hai người còn cầm ly rượu màu mật ong sáng sánh. Cô ngại ngùng muốn gật đầu chào nói, nhưng Doãn Chí Đằng không cho, anh mực mực kéo tay cô đi. Cô xấu hổ khi nhìn ánh mắt u tối của Trác Viễn. Không ngờ Trác Viễn lại nắm tay của cô, giúp cô giải vây. Hạ Cầm, hình như em không được khỏe, có cần tôi đưa em về? Trác Viễn cau mày nắm chặt tay cô. Cô chưa đáp lời, Doãn Chí Đằng đã gỡ bàn tay của Trác Viễn ra khỏi người cô, nhìn Trác Viễn cười mỉa mai. Không cần phiền đến anh, Trác Viễn. Anh đừng nuốt lời vừa nãy khi đã nói. Hạ Cầm nhìn Trác Viễn, cô lắc đầu. Tôi không sao, tôi chỉ đi một chút thôi, sẽ quay trở về công ty sớm, anh Trác. Chưa nói hết câu, cô đã bị Doãn Chí Đằng cắt lời. Anh đã nói khi nãy rồi mà. Anh đã xin phép anh Trác cho em nghỉ hôm nay. Còn bây giờ, điều em cần giải quyết việc riêng cùng anh. Nói xong, Doãn Chí Đằng bế Hạ Cầm đi, đi ngang Trác Viễn và Dực Thanh. Anh nhướng mày với Dực Thanh, cậu ta liền hiểu ý, khoác vai Trác Viễn đi lên lầu lại. Hạ Cầm dùng hai tay che mặt của mình, muốn khóc cũng không xong, thật xấu hổ chết đi được. Cái giận vô cớ của Doãn Chí Đằng đã vơi được một nửa, khi nhìn thấy Hạ Cầm vùi vào lòng anh, che mặt mình lại. Anh buồn cười mà phải giả vờ nghiêm. Có gì phải xấu hổ chứ? Anh không xấu hổ, nhưng em thì có. Hạ Cầm nghiến răng. Doãn Chí Đằng, từ lúc nào anh cho anh cái quyền muốn bế em là bế lên, muốn kéo là kéo em đi vậy? Là do em quá cứng đầu, không chịu khuất phục. Mà chúng ta có gì sai trái? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chúng ta chẳng có gì phải xấu hổ. Doãn Chí Đằng đang thầm nghĩ trong lòng. Hạ Cầm ốm quá, bế nhẹ như tênh, làm anh đang phừng phừng lửa giận phải nguôi ngoai vì xót thương, nhưng miệng vẫn cãi cố. Anh chưa vợ, nhưng em đã có một đời chồng rồi. Da mặt của em không dày bằng anh. Ở trong hồ sơ nào đó của cô bây giờ cũng là gái đã có chồng, vì vậy cô cũng có quyền lấy cái cớ này lôi ra để tự bảo vệ mình kia chứ. Ừ, da mặt của anh dày, điều này anh không phủ nhận. Dày nên cứ mãi bám em đến tận bây giờ. Em nên hãnh diện vì điều đó đi. Doãn Chí Đằng thản nhiên đáp lời của cô, khuôn mặt chẳng tí cảm xúc. Anh... Hạ Cầm nghẹn họng. Anh bế cô bước ra ngoài đường lớn, người người nhìn, nhà nhà nhìn, thế mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Cô vùng vẫy không được bước xuống, cô phục rồi. Cô che mặt, che hết cả đoạn đường đi, che đến khi bị đặt xuống chiếc giường lớn mới hay là đã vào phòng khách của một khách sạn nào đó. Chí Đằng, vậy là sao? Cô tức giận, đứng dậy dậm chân. Doãn Chí Đằng không nói gì, anh cởi áo khoác vét ra, treo vào chỗ móc áo. Nhìn vào bàn tay có vết đứt dài vẫn chưa khô, thấy ràn rát. Chưa bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Doãn Chí Đằng đã bước vào phòng vệ sinh. Hạ Cầm vẫn đắc dĩ phải ra mở cửa. Lúc cô quay đầu vào, trên tay sát trùng đây là một hộp y tế của nhân viên khách sạn đưa. Cô sực nhớ tay của Doãn Chí Đằng có vết thương. Không bao lâu, Doãn Chí Đằng bước ra, ngồi xuống giường. Vết thương nơi tay của anh đã rỉ máu. Cô hốt hoảng lấy bông gòn và thuốc sát trùng từ trong hộp y tế rót lên và lau ở tay anh. Tại sao bây giờ vết thương lớn thế này? Cô liếc mắt nhìn Doãn Chí Đằng, chỉ thấy anh nhếch miệng cười. Không may, đang kéo khóa quần thì đụng trúng thôi. Không biết Hạ Cầm đã nghĩ gì, mặt mày của cô đã đỏ ửng như quả cà chua. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Tức giận, cô lao mạnh tay vào vết thương của anh, làm anh phải la lên vì đau đớn. Cô không nương tình, lúc băng bó vết thương làm anh la lên mấy lần nữa mới chịu thôi. Đáng đời, Hạ Cầm khẽ mắng khi băng bó cho anh xong. Em dám mưu sát người yêu mình sao? Khuôn mặt Doãn Chí Đằng toát lên vẻ đau đớn. Hạ Cầm liếc mắt chừng anh, dọn dẹp lại hộp rồi để trên bàn. Vừa xong, liền cảm nhận có bàn tay ôm cô từ phía sau. Cô cũng dần dần cảm nhận được hơi ấm đem theo mùi rượu và mùi hương hoa nhài trộn lẫn từ người ở sau lưng. Mùi như mê hoặc lòng người, cô mím môi không phản kháng. Doãn Chí Đằng phả hơi nóng vào gáy của Hạ Cầm, giọng của anh trầm thấp, mang theo mùi vị nguy hiểm. Sao không trả lời anh? Nhạt quá nên chẳng muốn trả lời. Hạ Cầm bình tĩnh nói. Em đúng là... Doãn Chí Đằng không nói gì thêm, trực tiếp hôn cô. Lúc anh giở đôi môi mọng đỏ yêu kiều ấy, tay của anh đã chu du đến lưng của cô. Nhiệt độ trong phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Anh thở những nhịp thở khó khăn, gục mặt xuống hõm vai bé nhỏ của cô, khàn giọng nói. Hạ Cầm, đừng rời xa anh nữa. Cứ mãi bên anh như thế này được không em? Hạ Cầm nhắm mắt lại không trả lời. Rất lâu sau, Doãn Chí Đằng cười man mát. Anh nói một lần nữa. Xem như anh cầu xin em đi. Đồ ngốc. Hạ Cầm cười khổ. Nghe giọng của anh sao thật thê lương, dường như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng. Cô thở dài, không biết phải trả lời anh ra sao cho trọn vẹn. Muốn đồng ý lắm, nhưng cô thật không thể. Cô không thể hứa việc không thể thực hiện được. Doãn Chí Đằng ngã người qua một bên nằm xuống giường. Anh kéo cô vào lồng ngực của mình, ôm thật chặt. Anh xem như em đồng ý rồi đấy. Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi một chút. Anh dụi dụi mắt mình vào tóc của cô, mùi hương cam thảo thuở nào, cô gái của anh thuở nào, tâm trạng của anh đã bình tĩnh trở lại. Anh buồn ngủ quá. Hạ Cầm nép vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của người đàn ông mình yêu bấy lâu nay, lòng tràn ngập hạnh phúc. Ừ, em cũng muốn ngủ một giấc. Doãn Chí Đằng mỉm cười, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nói lời chân thành. Cuối cùng em cũng về bên anh đợi ngày này rất lâu rồi. Hạ Cầm giờ khóc giờ cười, cô cũng chẳng rõ anh yêu thích mình từ khi nào, anh muốn chiếm hữu mình từ khi nào, mà bây giờ lại nghe những lời tỉ tê ngọt ngào này, cô không khỏi ảo giác được anh yêu nhiều, nhiều đến độ không thua kém gì cô. Cô không trả lời, chỉ ôm anh, một cái ôm thật chặt, như thể buông ra, anh sẽ chỉ là giấc mộng. Buổi chiều, Lâm Lâm hì hục dọn lại đống đồ chơi của Đậu Đậu đã bày ra ngay cửa phòng khách. Cô chạy vào bếp làm món trứng rán cho hai người. Tiếng chuông cửa reo lên liền mấy hồi, Lâm Lâm mới chịu chạy ra mở cửa, trên tay có đang ôm một tô trứng đang đánh dở dang. Người Lâm Lâm nhìn thấy đầu tiên là Hạ Cầm. Không nể nang gì, Lâm Lâm đã mắng Hạ Cầm ngay. Cậu đấy, xem bây giờ là mấy giờ? Tớ và Đậu Đậu đói đến meo cả mò rồi, bây giờ phải chiên trứng để ăn đỡ. Đợi cậu về đây. Xoàng, tô trứng bỗng rơi xuống đất vỡ tan tành. Lâm Lâm mở to mắt, miệng còn không kịp khép lại. Phía sau lưng Hạ Cầm bỗng lòi ra một gã đàn ông anh tuấn, lạnh lùng, phong thái lại áp bức người khác vô cùng. Cô biết người này là ai, thậm chí biết rất rõ. Chỉ là không ngờ, người đàn ông này nhìn ngoài đời thật còn ngột thở hơn nữa cơ. Phải mất mấy giây định thần, Lâm Lâm mới ngưng được, sẽ mắng mỏ cái tên đàn ông này. Thật may, cô liếc nhìn Hạ Cầm, đã ra hiệu, hãy giả vờ như không biết gì. Nên Lâm Lâm chỉ nhìn Hạ Cầm và nói. Cậu thấy không? Đói đến nỗi, tay run làm rớt tô rồi luôn này. Rồi nghiêng đầu sang nhìn Doãn Chí Đằng cười. Anh đây là... Bạn mình. Hạ Cầm nói, Doãn Chí Đằng đã sửa lại. Người yêu. Lâm Lâm cảm như muốn rơi xuống đất. Đậu Đậu nghe giọng Hạ Cầm liền hào hứng chạy ra ngoài, còn cầm theo một cuốn sổ in hình bông hoa theo. Mẹ Cầm, Đậu Đậu được phía bé ngoan này, mẹ Cầm mua suất bí ngô cho Đậu Đậu ăn nhé. Cậu cười híp cả mắt, lộ ra hàm răng đã mất đi một chiếc hốt răng cửa ở hàm trên. Doãn Chí Đằng nhìn Đậu Đậu, mày rậm bỗng nhíu lại. Hạ Cầm hơi hoảng hốt, bế Đậu Đậu vào lòng đi thẳng vào trong. Mai mẹ sẽ mua cho Đậu Đậu nhé. Cô không quên ngoảnh nhìn sắc mặt của Doãn Chí Đằng, khi thấy sắc mặt của anh bình thường liền thở phào trong lòng. Anh về đi, tối đến rước em. Đậu Đậu ôm cổ Hạ Cầm, nghiêng đầu nhìn người xa lạ ở phía cửa. Cậu thấy chú đó cũng nhìn mình, tự nhiên cậu nở nụ cười cùng người ta. Doãn Chí Đằng hơi sững người, liền vẫy tay tạm biệt cậu nhóc cười cười. Lúc đầu Hạ Cầm chỉ nhờ Doãn Chí Đằng đưa đến cổng nhà, anh lại không chịu, cuối cùng đưa đến tận cửa còn chưa muốn rời đi. Lâm Lâm cũng không biết vì sao liền nhích sang một bên mời anh vào. Doãn Chí Đằng khách khí nói mình còn có công việc nên chào tạm biệt xong liền xoay người rời đi. Cậu điên rồi, tại sao lại đi làm tiểu tam của chồng cũ chứ hả? Lâm Lâm nói nhỏ vào tai Hạ Cầm. Cầm đang bận rộn rửa rau củ, nghe Lâm Lâm nói mặt vẫn rất bình tĩnh. Anh ấy không có vợ sắp cưới, đó chỉ là trò đùa của chị mình thôi. Cái gì? Lâm Lâm giật mình, không ngờ chị em nhà Hạ Cầm yêu thương nhau như thế, đem cả tình cảm ra trêu chọc. Chị của cậu quá đáng thật đấy. Lâm Lâm phụ Hạ Cầm một tay thái rau củ, Hạ Cầm làm món sườn xào chua ngọt và nấu một nồi canh rau củ. Im lặng một hồi lâu, Lâm Lâm thở dài. Thế cậu tính bây giờ thế nào đây? Định không cho anh ta biết Đậu Đậu là con của anh ta ư? Tớ và anh ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả, cậu biết đấy. Nên chuyện của Đậu Đậu đừng nói ra thì hơn. Hạ Cầm mỉm cười nhìn Lâm Lâm. Đôi mắt tăm tối của Hạ Cầm như là hang sâu thẳm, khó hiểu, khó biết, khó dò xét. Vậy tại sao lại ở bên anh ta? Sẽ được bao lâu? Cả đời này chẳng được. Tại sao cậu cứ như con cá đâm đầu vào lưới vậy? Lâm Lâm bất mãn. Chuyện của tớ, tớ sẽ biết cách giải quyết mà. Hạ Cầm nói xong, cô loay hoay với bếp, không để ý đến Lâm Lâm nữa. Một lúc sau, khi cả ba người đã ăn xong cùng ngồi xem TV, Hạ Cầm ngồi vào ghế sofa cùng Lâm Lâm, còn Đậu Đậu gác đầu vào đùi của Hạ Cầm ngủ ngon lành. Hạ Cầm nhìn đồng hồ đã 8 giờ kém, nhìn Lâm Lâm với bộ mặt đầy đáng thương. Lâm Lâm bực sọc từ chiều đến giờ, bây giờ khuôn mặt Hạ Cầm lại yếu xìu. Cô đứng dậy, bế Đậu Đậu vào phòng, vừa đi vừa mắng rủa. Tớ mặc kệ cậu, sau này sẽ hối hận vì không nghe lời tớ. Cậu biến đi, biến nhanh đi. Hạ Cầm cười cười. Cảm ơn cậu, Lâm Lâm. Lâm Lâm chỉ cười khổ, ôm Đậu Đậu vào giường, lại thủ thỉ. Mẹ Lâm không biết đã làm đúng hay sai nữa. Hạ Cầm vừa tắm rửa xong, di động của cô liền đổ chuông. Không nhấc máy cô cũng biết đó là ai. Cô bước ra khỏi nhà khi đã ăn bận chỉnh tề và khoác lên người chiếc áo len dài màu vàng đất. Cô nhẹ nhàng khóa trái cánh cửa lại. Sau lưng bỗng có hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, đem cả không khí lạnh lạnh vô. Hạ Cầm hết hồn, sau đó nhoẻn miệng cười vì mùi hương hoa nhài thoang thoảng kia. Cô mắng yêu. Chí Đằng, anh dám công kích em từ đằng sau, không sợ em đứng tim chết ư? Anh thổi một luồng hơi nóng đến bên tai của cô, nghe nhột nhột. Hạ Cầm quay người lại, chưa kịp nói gì thêm, đôi môi lạnh đã áp vào môi cô, đem theo vị hương bạc hà cay cay, ngọt ngọt ở lưỡi. Cô như con cá ra lưới, chỉ muốn cảm nhận yêu thương từ Doãn Chí Đằng. Cô choàng tay qua ôm anh, đáp trả nụ hôn kia. Ngọt lịm và sóng sánh như ly rượu vang đắt tiền, ngọt ngào nhưng mà dễ say. Hai người đến một khu phố về đêm, cứ đi lòng vòng vô định. Doãn Chí Đằng nắm chặt tay Hạ Cầm, năm ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở. Trong tiếng náo nhiệt, lòng của anh đầy ấm áp. Người phụ nữ anh yêu đã đi bên cạnh anh từ lúc này, không bài xích, không lo âu gì nữa. Anh bỗng dưng nhếch miệng cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Hạ Cầm liếc nhìn thấy cô tò mò. Có chuyện gì vui vậy? Lúc trước, trên phố tràn ngập cái lạnh, anh đã từng muốn nắm tay em, nhưng không thể. Doãn Chí Đằng lờ đẫy nói. Anh nói có phải cái định mệnh ngày đó. Hạ Cầm mím môi, lòng tràn đầy hối lỗi, nên cái nắm tay cũng chặt hơn. Em cũng không thể, dù rất muốn nắm tay, em cũng không cho phép mình có lỗi với Hạ An. Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, nghe tiếng cười, sau đó là những lời chẳng đứng đắn chút nào. Lúc nhìn thấy bộ váy đầm Noel em mặc trên người, anh thật sự chỉ muốn kéo em đi vào một khách sạn nào đó và đè em xuống giường. Anh... Hạ Cầm nghẹn họng, cô xấu hổ, tay cũng vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh. Năm đó, phát tờ rơi, cô nào nghĩ mình sẽ mặc bộ váy hở hang giữa cái trời đông như vậy. Vì tiền công cô nhận được nên không thể không làm. Lúc anh nhìn thấy cô, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, anh Tuấn ngời ngời xuất hiện. Lúc ấy, cô cực kỳ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho xong. Quá mất mặt, không muốn anh cười khinh miệt mình. Chỉ là không ngờ, anh lại khoác áo vest cho cô, còn giúp cô phát sạch tờ rơi trong vòng chưa đầy một giờ. Doãn Chí Đằng kéo tay cô lên bờ môi của mình, đặt lên đó một nụ hôn. Anh vẫn tỉnh bơ, đôi mắt vẫn nhìn về phía đường đi trước. Đôi khi anh còn mơ thấy mộng xuân, người con gái trong giấc mơ đó luôn là em. Nên bảo anh quên em kiểu gì đây? Cái lý lẽ gì thế này? Tại sao bây giờ cô mới biết Doãn Chí Đằng anh sao có thể mặt dày nói ra như thế chứ? Mặt của cô nóng lên, cô như thể trứng gà áp rán rồi úp la vậy. Cô tức giận dậm chân. Chí Đằng, đang ở ngoài đường đấy, anh đừng nói mấy vụ biến thái như vậy được không? Anh thấy mình chẳng biến thái gì cả, ham muốn của anh chỉ dừng lại trên người em thôi, ngoài ra không ai cả. Vẫn là cãi cố, Hạ Cầm liếc nhìn xung quanh, có người đã quay mặt nhìn, có người còn che miệng cười tủm tỉm. Cô giục anh kéo anh đi khỏi khu phố ăn về đêm. Sau này anh đừng nói mấy vụ này nữa, da mặt của em mỏng lắm, không có dày như anh đâu. Hạ Cầm tức tối khi đã ngồi vào xe của Doãn Chí Đằng. Doãn Chí Đằng chỉ cười lặp lại lời nói khi sáng. Đúng, da mặt của anh dày, điều này anh không phủ nhận. Dày nên mãi cứ bám theo em đến bây giờ, em nên hãnh diện vì điều đó đi. Doãn Chí Đằng, Hạ Cầm thống khổ, anh có tin em sẽ nuốt lời không? Em thử nuốt lời tối nay, không nguyện bên anh xem. Anh liếc mắt tình tứ nhìn cô cười gian trá. Em đã bảo anh là tên biến thái mặt dày cơ mà. Hạ Cầm liền nín thinh. Cô muốn hỏi anh có thể quên hết chuyện hồi sáng cô hứa không, nhưng nhìn ánh mắt đầy lửa chiếm hữu kia, cô bắt đầu bất đắc dĩ thở dài. Họa là do cô tự gây mà ra. Vừa về đến phòng của Doãn Chí Đằng ở khách sạn, cô liền bị anh túm lấy, đẩy cả thân thể xuống giường, không kịp la lên một tiếng. Khoái cảm đổ ập xuống bất ngờ, cô không khỏi phải thở dài rên rỉ. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khàn đục của anh rõ ràng bên tai cô. Hạ Cầm, Hạ Cầm, em là của anh, chỉ duy nhất một mình anh thôi. Cô mỉm cười thở mệt nhọc, đưa môi của mình chạm nhẹ vào môi anh, khẽ đáp lời. Em biết. Em biết anh muốn chiếm hữu em, còn yêu em hay không em cũng chẳng cần biết nữa. Người đàn ông như anh đã định suốt đời này không dành riêng cho một mình em. Chí Đằng, em rất yêu anh, yêu anh đến điên dại. Tiếng báo hiệu 5 giờ 30 phút sáng hàng ngày trong di động của Hạ Cầm reo vang. Cô mơ màng tỉnh giấc, thấy bên cạnh mình còn một người đang nằm cùng, liền nhớ lại màn kích thích hôm qua, hai má hơi nóng lên. Vỗ vỗ nhẹ vào má, cô cúi người xuống giường tính nhặt lại quần áo. Vừa cúi người, một lượng từ cánh tay rắn chắc đã kéo cô vào lồng ngực nóng hổi, sau đó là tiếng thở đều đặn, giọng trầm khàn. Còn sớm mà, em ngủ một xíu nữa đi. Cô thở dài. Em còn phải về làm đồ ăn sáng cho Đậu Đậu, còn phải thay đồ đi làm nữa. Doãn Chí Đằng mở mắt, đầu dụi vào tóc cô nũng nỉu. Đậu Đậu còn chưa thức đâu, còn việc làm của em thì nghỉ đi, anh nuôi. Cô lại thở dài lần nữa. Chí Đằng, câu nói của anh làm em cảm giác như mình được bao nuôi vậy. Doãn Chí Đằng im lặng một hồi rồi mới nói. Bao nuôi cả đời được không? Giá của em cao lắm đấy. Cô bật cười. Anh không mua nổi em đâu. Cái siết chặt hông cô càng có lực. Anh lấy tính mạng mình ra để đổi lấy em được không? Cô giật mình, nụ cười trở nên cứng ngắc. Đùa chẳng vui gì cả. Lại đến lượt anh thở dài. Anh không đùa, Hạ Cầm. Anh có thể nuôi em cả đời này, có thể cho em những thứ em thích nhất, cho em cuộc sống hạnh phúc nhất hơn bất cứ người nào. Đổi lại, anh chỉ cần em cho anh một danh phận ở bên cạnh em, là chồng của em. Chí Đằng, anh có biết lời anh nói mang tính nghiêm trọng nếu là sự thật không? Cô xoay người lại nhìn anh cười, mang theo ánh mắt đầy sương mù bao phủ. Cô không biết bây giờ mình vui hay buồn nữa. Anh nhìn cô bằng ánh lửa tha thiết, kéo cô lại vào trong lòng mình, lấy chăn bao phủ cô lại cùng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net